kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 37, có thể có cái gì? Góc truyện audio.com, ta là làm thế nào giữa thẹn thùng cùng Jiong đan sen trở về bản thân tiểu viện cùng với bọn hạ nhân trên đường nhìn ta chính là ánh mắt gì ta không biết cũng không muốn biết. Về phần Tô Nguyệt nơi đó, ta càng là đề cập cũng không dám đề. Ta hiện tại chỉ muốn từ tiểu trung biết được tối hôm qua rốt cuộc là tình huống gì. Tại sao sau khi uống rượu rất nhiều chuyện ta đều nhớ không rõ lắm? Ta sao lại chỉ xuất hiện từng đoạn trí nhớ rời rạc? Cái này không khoa học à, may mà tối hôm qua ta nhớ tiểu trung luôn luôn ở một bên hầu hạ cũng làm ta đỡ phải tìm người hầu ở Minh Nguyệt Các cho phiền toái. Nhưng mà tiểu trung, ngươi nhìn ta bằng cái biểu tình cổ quái như ở trên mặt viết ngươi là cầm thú. Là mấy cái ý tứ à, ta cố nén xung động. Muốn đánh hắn một trận nói, tiểu trung a, chứng hay quên của bổn vương lại phát tác, chuyện xảy ra sau khi hôm qua trở về muộn đều nhớ không rõ lắm, ngươi hảo hảo nói một chút cho ta nghe. Chủ tử thật đều không nhớ sao? Tiểu trung mặt cổ quái nhìn ta, bị ta trừng mắt một cái sau lại đàng hoàng, mở miệng nói, tối hôm qua sau khi từ yến hội trở lại, không biết tại sao chủ tử luôn buồn bã không vui, sau đó chủ tử liền cứng rắn kéo vương phi nương nương uống cái vò túy hoa nhưỡng kia. Túy hoa nhưỡng uống thì uống ngon, nhưng cũng dễ dàng uống say nhất, người bình thường uống một bầu nhỏ liền say, mà chủ tử cùng vương phi nương nương đều uống cả một vò, há có đạo lý không say. Cho nên chủ tử cùng vương phi nương nương bất chi bất giác liền uống say, vương phi nương nương say ngược lại an tĩnh, cũng không nhiều lời, chỉ phụng bồi. Chủ tử cái gì cũng theo chủ tử. Nhưng mà chủ tử say liền nháo rất ồn ào, ban đầu thì kéo vương phi nương nương nói thật nhiều thứ nghe không hiểu, sau đó còn hát rất nhiều tiểu khúc chưa từng nghe qua ca từ bên trong thật là, tiểu trung mặt khó xử, được rồi, là bổn vương bảo ngươi nói, ngươi biết cái gì liền nói đi cũng đừng giấu giếm. Ta tức giận liếc hắn một cái, trái tim thấp thỏm không dứt. Lời bên trong vô cùng to gan lộ liễu, thậm chí khó mà lọt tai, hình như cái gì mà chết cũng muốn yêu. À, yêu là có thể nhớ không thể nói. À, không rời đi được người ta yêu, ta biết yêu cần duyên phận. À, ta yêu ngươi, là tín ngưỡng trung thành với linh hồn, trung thành với ái tình. À, ngươi tại sao giấu ta yêu người khác? À vân vân, một đống thoại ngữ lung tung rối loạn còn nhất định muốn đối diện vương phi nương nương mà hát. Ta lấy tay che mặt Jiong không chịu nổi. Đây là tiết tấu muốn chơi chết bản thân a, sau đó chủ tử đại khái là hát mệt lại bắt đầu đối với vương phi nương nương làm nũng, một hồi muốn ôm một cái, một hồi muốn hôn một cái. May phước vương phi nương nương rượu phẩm hảo, luôn luôn yên lặng mặc ngài hồ nháo. Tiểu trung tức giận nói, ta đem đầu đều cúi thấp đến trên đùi, thật sự là không mặt mũi gặp người nha, ông trời ơi, ngài thua ta đi. Về sau, ngài thế nào cũng muốn phải cùng vương phi nương nương ngủ chung, ôm vương phi nương nương chính là không buông tay, tách đều tách không ra. Làm hại chúng ta tốn thật nhiều sức mới lau mặt được cho các chủ tử, thứ khác liền không có cách nào hầu hạ. Ta đã thành trạng thái đà điểu, mà tiểu trung vẫn còn đang nói không biết mệt mỏi. Chủ tử có thể ngủ lại Minh Nguyệt Các lưu, huỳnh nha đầu kia đều vui đến lên trời, nàng là người dọn dẹp thu thập chuyên cần nhất. Chỉ là chủ tử say thành cái bộ dáng đó, bản tính của nha đầu kia đoán chừng phải tan vỡ rồi. Tiểu trung nói xong ý vị thâm trường nhìn ta một cái, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Nhìn cái gì, lão nương làm sao biết có cái gì, y phục đều bao chặt như vậy có thể có cái gì. Thế nào cũng phải có cái gì các ngươi mới cam tâm sao. Nếu thật có cái gì lão nương ta sống thế nào a? Hu hu, không có cách nào gặp người. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, chủ tử trước nay không có chứng mộng du a, cũng không nghe nói có ai ban ngày mộng du a, làm sao chủ tử. Tiểu trung mặt danh mãnh nhìn ta, cốt con bê, ta đỏ dần một gương mặt tôm luộc vội vàng đem tiểu trung sai đi chỗ khác. Trời nà, ta làm sao đối mặt Tô Nguyệt đây? Cách chương.